Thấy nó nghèo, cho nó như vậy cho nó vui lòng. Cách mình ở với tôi tớ như vậy đó, nó lột da mình đố khỏi. Thu Hà không muốn cãi lẫy việc này nữa, mà cũng may lúc ấy Vịnh Thái thấy bánh mì, mắt lật đật ghé vô mà mua, nên thôi cằn rằng sự vợ lãng phí. Chàng lựa ba ổ bánh mì lớn, rồi hỏi cô vợ chệt ngồi bán đó rằng: Bánh mì này bán bao nhiêu một ổ vậy chị? Thứ đó một cát thầy. Giống gì mà mắc dữ vậy? 8 xu được không? Nhiều bán tôi mua cho 3 ổ. Không được đâu thầy, tôi đếm trong lò 9 xu một ổ, bán cho thầy 8 xu sao được? Bán một ổ lời có 1 xu nhỏ, chứ có nhiều nói gì. Thôi 3 ổ 2 cát 8 được không? Không được thầy, 3 cát. Không bán thì thôi. Thu Hà đứng ngoài đường với em, dòm thấy chồng ke re cắt rắc từ đồng xu với người bán bánh, bực mình mà lại hổ thẹn, nên dây mặt chỗ khác không ngó. Vịnh Thái trở ra nói với vợ rằng: Đi kiếm chỗ khác mua, bên mình bán bánh mì ngang tàn quá, bán không có cân lượng gì hết, lại muốn bán giá sao nó bán. Bên tay làm như vậy có được đâu, ở tù chết. Thu Hà lặng thinh riêu riếu đi theo chồng, mà sắc mặt coi buồn nghiến. Mua có 3 ổ bánh mì, 2 hộp cá mà Vịnh Thái dắt vợ với em đi giáp chợ, nhớ tới 3-4 tiệm mới mua được. Chừng lên xe, Thu Hà hỏi rằng: Cha chả, không có đem đũa theo mà làm sao ăn cá mòi đây? Hứ, cần gì đũa, bóc vậy ăn cũng được mà. Đi chơi ăn vậy mới ngon chứ. Bực sang trọng bên Tây, họ đi chơi họ cũng ăn quấy quá, có cần nĩa muỗng gì đâu. Bóc xốc xích hay là răm bông thì được, chứ cá mòi bóc tay dơ quá, rồi nước ở đâu mà rửa? Chùi bậy bạ rồi lên Nam Giang rửa. Xe chạy từ nhà bàn vô tới Tịnh Biên, Thu Hà thấy nhiều cái cảnh thiệt là đẹp. Nhưng vì cô sợ nói ra không hiệp ý với chồng, chồng còn cãi nữa, nên cô ngồi nín thinh mà ngó, không dám thổ lộ cái tình cảm hứng của cô. Vừa tới Tịnh Biên thì gặp một đám mưa lớn, nước đổ ào ào, gió thổi dục dục. Tại đây có một chiếc đò để chở xe qua kinh Vĩnh Tế. Khi xe tới bến đò, Thu Hà thấy dông nữa, nên biểu shopper đậu xe mà nghỉ, đợi hết mưa rồi sẽ qua sông. Vịnh Thái nhân dịp ấy mới khui cá mòi, rồi biểu vợ với em ăn. Công Cận đói bụng quá nên lật đật bẻ bánh mì, rồi bóc cá mòi mà ăn ngồm ngàm với Vịnh Thái. Còn Thu Hà, tuy cô cũng đói, nhưng mà cô không quen thói bốc hút, nên cô ăn bánh mì lạc mà chịu chứ không ăn cá mòi. Vịnh Thái thấy vậy bèn nói với vợ rằng: Ăn chứ, cái mòi ngon lắm mà, ăn thử coi. Thu Hà cười mà đáp rằng: Mình ăn đi, tôi nhai 7 bánh mì chơi chứ tôi không đói. Vịnh Thái thò tay bóc một con cá mà cắn và nói rằng: Làm cách thì sạch ruột, không ăn thì hai anh em ta no bụng. Cách một hồi dịu mưa lặng gió, Vịnh Thái ăn rồi biểu shopper kêu cu ly sửa soạn đò mà đưa xe qua sông. 4 tên cu ly cởi áo bỏ trong nhà, rồi đội nón lá dầm mưa chạy ra mà kéo đò cho xe xuống. Thu Hà thấy mấy người cu ly chống đò trong lúc mưa gió lạnh lẽo, cô mới lấy 1 đồng bạc mà cho. Vịnh Thái trợn mắt nói rằng: Cho cái gì? Chúng nó làm đây là có ăn lương của nhà nước, chứ có phải làm không công hay sao mà mình trả tiền công. Thu Hà đáp rằng: Trời mưa gió họ cực khổ tội nghiệp họ, thấy họ cho họ chút đỉnh cho họ vui lòng. Dĩ như họ không vui lòng rồi sao? Bộ khi mình là thiên hộ hay sao, nên gặp ai cũng cho tiền hết thảy. Cho người nghèo chút đỉnh mà hại gì? Thuở nay tánh tôi quen như vậy, hễ có ai có công giúp tôi thì tôi đền ơn cho họ. Nhà nước sắm chúng nó cho mình dùng thì chúng nó phải chống đò mà đưa mình, chứ ơn gì. Bên tay nhà giàu họ xài tiền đúng lắm, nhầm chuyện bao nhiêu họ cũng không tiếc, còn không nhầm chuyện dầu 1 đồng 1 điếu họ cũng không lội, chứ không phải là họ xài như mình vậy đâu. Bên tay khác bên mình khác, phân bì sao được, cũng một loại với nhau. Người có tiền phải thương người không có tiền chứ. Phải, mà làm sao biết mấy đứa này không tiền? Ai nói với mình đó? Không phải Thu Hà không đủ lời mà cãi với chồng, nhưng vì cô thấy cô một ý, chồng một ý, dầu cãi ăn chồng đi nữa cũng không ích lợi gì. Bởi vậy cho nên cô nhân dịp shopper đương rồ xăng sang số cho xe lên bờ, cô mới chồm tới mà dặn shopper cẩn thận. Cô không thèm nói với chồng nữa. Đến xế, lên tới Nam Giang, Vịnh Thái biểu shopper chạy trong vòng Châu Thành mà kiếm khách sạn. Xe vừa mới ngừng thì có một bà già đầu bạc trắng, dốc ốm teo, quần áo lang thang, mặt mày nhăn nhít, tay cầm cái quản nhỏ, tay chống cây gậy tre, lần bước lại đứng một bên xe rồi đưa cái quảo nhỏ mà nói rằng: "Cậu mợ làm phước cho ít đồng xu mua cơm ăn." Thu Hà thấy người già yếu đó rách, cô động lòng. Nhưng vì từ hồi sớm mai cho tới bây giờ, cô cho người ta tiền hai lần đều bị chồng trổ trạo, cô sợ cho nữa thì bị chồng rầy, nên cô dây qua ngó Vịnh Thái, có ý chờ coi Vịnh Thái có vui lòng cứu giúp bà nhiều ít hay không. Vịnh Thái ngó bà già rồi chau mày nạt rằng: "Ê, bà già này làm lộn xộn rối chí người ta, đi chỗ khác mà xin." Bà già ríu ríu bước gian ra, Vịnh Thái lườm ngó theo mà nói rằng: "Xứ mình sao có nhiều người làm nghề ăn mày quá, bên tay ai đi xin tiền như vậy? Hễ lính gặp thì kéo cổ đem về bót, rồi giải tò bỏ tù mạt kiếp." Thu Hà nghe mấy lời bất nhân của chồng thì cô lấy làm bất bình, nhưng mà cô dằn lòng nói êm ái rằng: "Người ta già yếu tật nguyền, làm công việc không nổi nữa nên người ta mới đi xin chứ." "Già yếu tật nguyền thì kiếm việc nhẹ mà làm, ai lại cho phép đi xin? Đừng có thương quân đó, không biết chừng kiếp trước họ ở ác lắm nên trời phạt họ đa. Nếu mình cho họ tiền thì mang lỗi với trời đất biết không?" Vịnh Thái vừa nói vừa mở cửa xe mà leo xuống. Công Cẩn đã xuống trước rồi, trò móc túi đưa cho bà già một cát bạc. Bà già xá trò mà tạ ơn rồi chống gậy lần đi. Vịnh Thái thấy Công Cẩn cãi lời mà cho ăn mài tiền thì chàng tức giận, nên ngó em trăng trăng, coi ý như chàng muốn nhảy lại mà bóp tay mới đã nư giận. Vịnh Thái vô khách sạn mướn phòng, rồi biểu vợ với em vô mà nghỉ. Chàng cởi áo rửa mặt và hối vợ với em thay đồ sạch sẽ, đặng đi dạo chơi một hồi, kiếm nhà hàng mà ăn cơm. Công Cận đến xứ lạ, trò thấy nhà cửa mỗi nơi đều lạ mắt, trò lấy làm thích ý nên lật đật thay đổi quần áo đặng đi chơi. Còn Thu Hà ngồi buồn so, trong lòng hết biết việc gì là vui nữa. Vịnh Thái thôi thúc cô sửa soạn, cô thở ra mà đáp rằng: "Thôi, mình với em đi chơi đi, để tôi ở nhà." "Sao vậy?" "Đi xe đường xa mệt quá, để tôi nghỉ." "Rồi làm sao mình ăn cơm?" "Không hại gì, để chút nữa tôi đói bụng, tôi biểu bồi đi mua bánh mì cho tôi ăn cũng được." "Tự ý." "Thôi để tôi đi, đặng tôi kiếm đồ mua đem theo xe ngày mai mà ăn." Vịnh Thái dắt Công Cẩn xuống thang lầu mà đi. Thu Hà nằm dầu dầu, không tính ăn uống chi hết, mà trong đêm ấy cô ngủ cũng chẳng được. Sáng bữa sau, Thu Hà than trong mình không được giỏi nên khuyên chồng trở về. Vịnh Thái tưởng vợ đau thiệt nên nghe lời vợ mà về. Công Cẩn không được thấy đế thiên đế thích, trò tiếc quá nên cằn rằn hoài. Vợ chồng tại hội đồng chánh thấy con về sớm thì lấy làm lạ. Chừng nghe nói Thu Hà trong mình không được giỏi thì có bụng lo. Té ra về nhà rồi thì Thu Hà vô ra ăn ngủ như thường, chẳng thấy bệnh chi hết. Cách ít bữa thầy hội đồng biểu đi chơi nữa. Thu Hà nói rằng: "Con ngồi xe hơi đi đường sao con thấy chóng mặt quá, con không dám đi nữa." Thầy hội đồng tưởng thiệt nên không ép, mà Vịnh Thái ơ hờ nên chàng không khuyên mời. Chương 5. Một buổi chiều, ăn cơm rồi mà mặt trời chưa lặn, vợ chồng thầy hội đồng chánh lục đục ở phía sau, còn Vịnh Thái với Công Cẩn thì dắt nhau đi chơi theo bờ lộ. Thu Hà xách một cái ghế mây đem để giữa mấy bụi bông lài rồi ngồi ngắm cỏ cây cảnh vật trong vườn chơi. Bông huệ với bông lài cũng còn đua nở, mùi thơm bát ngát. Cây cam với cây lý cũng còn dành tươi, đơm lá xanh dờn. Bông hoa cây cỏ cũng sởn đẹp đẽ như lóng trước. Nhưng mà Thu Hà nhìn xem thì trong lòng không vui vẻ như khi thi đậu mới về. Cô ngồi tại đây mà trí cô tưởng tượng việc ở đâu. Cô suy nghĩ một hồi rồi cô cứ cúi mặt xuống đất hoài. Đến nỗi gió quạt nhánh lại chùm bông đụng tay cô mà cô cũng không thèm dây lại. Cô ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vĩnh Thái với Công Cẩn đi chơi về. Hai chàng bước vô cửa ngõ, nói chuyện ôm xồm. Vĩnh Thái đi lại chỗ cô ngồi rồi hỏi rằng: "Mình ngồi suy nghĩ việc gì đó?" Thu Hà chúm chím cười mà đáp rằng: "Suy nghĩ việc đời chơi, chớ có chi đâu." Vĩnh Thái thấy Công Cẩn đi thẳng vô nhà, chàng cũng đi theo. Xong vô tới nhà rồi thì chàng lại xách một cái ghế trở ra, để gần một bên vợ mà ngồi vịn vai vợ mà hỏi rằng: "Mình suy nghĩ việc đời mà việc gì đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi." Thu Hà tay kéo vạt áo, mắt ngó xuống đất. Cô dụ dự một chút rồi mới đáp rằng: "Tôi tính coi bây giờ làm việc chi cho có ích, chứ ở không mà chơi hoài hay sao?" "Làm việc gì bây giờ?" "Làm việc gì cũng được, miễn có làm mới vui, chứ ở không mà chơi hoài thì vô ích cho đời, coi buồn quá." "Phải, mình nghĩ như vậy thì lầm lắm. Phải lo làm ăn, chứ ở không mà xài của cha mẹ hoài hay sao?" Thu Hà nghe mấy lời, biết chồng không thấu hiểu ý cô, nên cô châu mày ngó chồng mà đáp rằng: "Mình tưởng trí tôi đê tiện đến nỗi sợ mình ở không ăn xài hao tốn của cha mẹ tôi hay sao, nên mình nói vậy." "Nếu mình tưởng như vậy thì mình làm nhiều lắm. Vợ chồng mình đều có học thức. Tôi nói mình phải lo làm là làm những gì có ích cho nhà nước, có ích cho xã hội kia chứ. Sánh với dân các nước thì người Việt Nam mình thua suốt người ta hết thảy mọi bề. Về phương diện trí thức cũng thua, về phương diện tài nghệ cũng thua, mà về phương diện kinh tế cũng thua nữa. Vậy bọn tân học phải lo làm sao mà dìu dắt người mình lên đường tắn quá, đặng đi cho kịp người ta. Chứ nếu mang cái dân tân học mà cứ lo sung sướng tấm thân, không thèm lo khai hóa dân tộc, thì đối với mình có tội nhiều lắm." Vịnh Thái cười ngất rồi ngó vợ, nói giọng pha lửng rằng: "Chà chà, đàn bà con gái Việt Nam bây giờ cũng biết lo việc đời, cũng biết nói khai quá đó nữa ha." "Đàn bà con gái Việt lo việc đời, lo khai quá, làm như vậy là làm bậy lắm hay sao mà mình cười?" "Việc đó là việc của đàn ông con trai người ta lo, đàn bà con gái biết gì mà nói." "Phải, mở mang trí thức cho dân tộc, bên vực quyền lợi cho nhà nước, ấy là phận sự của đàn ông con trai." "Việc ấy tôi cũng biết như vậy, tôi cũng có cãi bao giờ đâu. Chớ chi đàn ông con trai, hễ có tri thức ít nhiều, mỗi người đều biết lo làm cho tròn phận sự, thì đàn bà con gái cũng nên chui trong bếp mà nấu cơm, cũng nên thục trong buồng mà cho con bú. Có lý nào dám trường mặt ra ngoài mà nói chuyện khai hóa? Ngặt gì đàn ông con trai của mình bây giờ, coi tệ quá. Có lẽ mình cũng ngó thấy chứ. Phần nhiều họ chỉ cầu danh ham lợi, chứ có mấy người lo công ích đâu. Nếu đàn bà con gái không can dự vào đặng giúp mấy người đàn ông biết lo đó, thì đồng bào ta biết đời nào mới mở mắt." Vịnh Thái nghe vợ nói như vậy thì ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Chàng thò tay ngắt một cái bông lài mà hửi, rồi mới nói rằng: "Mình nói phải lắm, đàn ông con trai của nước mình là đồ bỏ cả. Chẳng kể chi mấy người học tham lam ở bên này, thậm chí họ đi du học ở bên Pháp về, phần nhiều cũng không ra cốc rác gì hết. Tôi thấy đời như vậy thì tôi ngán quá, nên hết muốn tính việc gì nữa." "Sao mà ngán? Đời tệ thì mình phải lo sửa lại, chứ ngán nổi gì?" "Thiên hạ họ đấu tranh giàu sang, nếu mình chăm lo làm công ích thì mình dạy hơn họ quá." "Mình nói như vậy sao phải? Ai có thói đê tiện ham giàu sang mặt ai? Mình phải giữ cái tánh cao thượng, cứ lo giúp ích cho đồng bào. Bọn đê tiện ấy dẫu có được giàu sang cho mấy đi nữa, thấy mình chúng hổ thẹn, chứ đâu dám chê mình dại. Ôi, đời này họ kể gì là phải quấy. Thế giàu sang là cao, còn nghèo hèn thì thấp. Dân còn ngu quá, họ có hiểu ai là người giúp ích cho họ, ai là người hãm hại họ đâu. Mình làm phải với họ cho mấy đi nữa, họ cũng không biết công ơn, mà sợ e họ còn khinh bỉ mình nữa chứ. Phong tục tồi tệ thì mình ăn ở cho cao thượng, đặng làm gương tốt cho người ta bắt chước mà làm theo. Dân trí còn u ám thì mình phải khai quá, đặng cho người ta biết đường ngay mà theo, nẻo dại mà chưa. Sửa phong tục, khai dân trí là hai điều khó lắm. Một mình lo sao nổi, hễ mình đề xướng lên thì ắt có người khác giúp với mình chứ. Theo ý mình bây giờ phải làm thế nào đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Mình học giỏi mà mình là đàn ông nữa, việc ấy mình thông thạo nhiều, rồi trí thức bao nhiêu mà dám nói. Ấy, giả đò như tôi là thằng chồng ngu, không biết việc chi hết. Bây giờ mình dạy cho tôi biết cách giúp ích cho đời vậy mà. Mấy lời nói ấy, ý thì khiêm mà giọng thì ngạo. Bởi vậy Thu Hà nghe rồi cô mắc cỡ, cúi đầu lặng thinh. Dĩnh Thái cười mà nói rằng, nãy giờ tôi muốn cãi với mình chơi, chứ có phải tôi là thằng vô dụng như bọn tăng học bây giờ đó đâu. Tôi lo giúp ích cho đời từ hồi tôi còn nhỏ kia. Vì tôi muốn giúp ích cho đời nên tôi phải mới đi du học. Ở bên Pháp mấy năm nay tôi lo tính hết sức. Tôi quyết chí hễ học thành tài, trở về quê hương, thì tôi sẽ hy sinh cái thân của tôi cho xã hội mà lo khai hóa đồng bào. Mà về xứ sở mấy tháng nay, tôi dòm thấy công cuộc trong nước, tôi thám dò thái độ của người mình, thì tôi bắt ngao ngán trong lòng không biết chừng nào. Tôi vắn mặt mấy năm tưởng là trình độ học thức của người mình ở nhà đã được nhắc lên cao chút ít, té ra trình độ cũng vẫn như cũ, mà tâm đức coi lại cũng còn sụt thấp hơn nữa. Cái óc dân tộc mình hư rồi, khó mà sửa cho nên lại được. Mấy tháng này tôi tính gần nát trí khôn, mà cũng chưa tìm được cái phương châm nào có thể giúp cho người mình tấn hóa được. Nên chơi thì chơi, tôi buồn lắm, tôi tức quá. Chớ chị tôi giàu, có 1-2 triệu đồng bạc, tôi sẽ làm cho họ coi. Thu Hà nghe chồng nói như vậy, tưởng chồng thiệt lòng nhiệt thành, nhưng giận thế tình ám muội nên thán oán. Bởi vậy cô ngó chồng rồi hỏi rằng, làm sao mà có đến 1-2 triệu cho được? Vậy chứ muốn làm việc công ích mà không có tiền thì làm sao mà được? Chả cuộc khai quá không phải sức một người mà lo cho nổi, mà cũng không phải là một người mà rồi hết được. Những người có lòng lo việc công ích, ai tùy theo sức nấy mà làm. Một người lo một việc, một ngày là một chút, nhờ sức đông người, nhờ công nhiều người mới mong thành tựu được. Ấy vậy cuộc khai hóa mình đã thông thả mà làm, xong làm thì phải làm cho có tuần tự, hóc tóc lắm cũng không nên. Bây giờ mình phải liệu sức mình và coi chỗ nào cần ít gấp hơn hết thì làm trước. Chứ thấy cuộc đời rồi chán ngán không chịu làm thì ai gọi mình là người có chí. Còn làm hóc tóc quá thì không có thành tựu được, mình đã thất công lại vô ích nữa. Bây giờ mình muốn cho tôi làm việc gì? Kỳ xưa tôi lén nghe mình tỏ cái chương trình khai hóa với ba, thiệt tôi phục quá. Nếu mình lo theo cái chương trình đó thì hay biết chừng nào. Nói nghe mà chơi thì dễ, chứ sướng ra mà làm thì có dễ gì sao? Kỳ xưa tôi nói cái đó là chương trình khai hóa chia ra làm 3 giai đoạn phải không? Bây giờ phải làm giai đoạn nào? Phải lo khai hóa tri thức, hay là phải lo chấn hưng kinh tế, hay là phải lo tài bồi đạo đức? Theo ý tôi bây giờ cần phải lo quảng khai dân trí. Quảng khai dân trí phải làm sao? Cái đó tự mình liệu. Mình muốn lập học đường hay mở nhật báo, hay là lập ấn quán gì cũng được. Dĩnh Thái lắc đầu, nhắm mắt trề môi mà nói rằng, muốn làm việc đó, mỗi việc phải có vốn 100.000 mới làm được. Mình có tiền hay không? Thu Hà dây mặt ngó ngay chồng mà đáp rằng, hễ mình làm việc thì ba giúp tiền, chứ tôi làm giống gì mà có.

đợi cơm chín rồi ăn với tôi. Để tôi sửa soạn cây súng đang đem theo, như gặp chim cò mình bắn chim. Vẫn bắn giỏi không? Khá khá, chứ không giỏi lắm. Chà chả, cây súng đó chú hội đồng cưng lắm, không bao giờ chú chịu cho ai bắn. Vẫn động tới đây, tôi sợ chú về chú hay chú rầy á. Hại gì nè? Ăn cơm rồi, Vịnh Thái bận một bộ đồ tây bằng bố xám, rồi mang súng đi với Hương Hào Điều. Chàng không thèm nói cho vợ biết mình muốn đi đâu, mà Thu Hà thấy chồng đi, cô cũng không thèm hỏi. Xuống tới nhà Hương Hào Điều, Thị Sen lật đật chạy ra chào Vịnh Thái. Còn thằng Đặng, nó thấy Vịnh Thái nó sợ, nên nó nắm vạt áo của má nó và đứng nép một bên. Hương Hào Điều mắt lăng xăng lo tát nước chiếc xuồng và ôm chiếu xuống mà chải. Vịnh Thái đứng trong nhà mà chờ. Chàng ngó quanh quất một hồi, rồi bước lại dỗ mặt thằng Đặng và nhìn Thị Sen mà nói rằng: chị này, chị đẻ thằng con ngộ quá. Thị Sen mắc cỡ nên cúi mặt xuống chúm chím cười. Hương Hào Điều dọn đồ rồi mời Vịnh Thái xuống đi. Thị Sen dắt con xuống bến ngó theo. Vịnh Thái đưa tay ngoắt thằng Đặng, mà Thị Sen mắc cỡ nên dây mặt chỗ khác. Vịnh Thái đi coi ruộng đất luôn 2 ngày, bữa nào cũng đến chiều mới về. Bữa sau chàng về tới nhà tắm rửa thay đồ vừa rồi thì nghe xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Chàng bước ra mà dòm, còn Thu Hà ở phía sau cũng bước ra mà ngó. Có 2 người mặc đồ tây bước vô sân. Mỗi người đều có mang một cặp mắt kiến đồ mồi, tay có ôm một cái cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Vịnh Thái thấy khách lạ nên trở vô ghế mà ngồi. 2 người khách bước lên thềm rồi gõ cửa. Vịnh Thái đứng dậy bước ra, một người khách cúi đầu chào và nói rằng: tôi là Lê Hưng Nhân, chủ bút Quốc Văn Báo. Người khách thứ nhì liền tiếp mà nói rằng: còn tôi là Trần Công Nghĩa, chủ nhà máy xây lúa hiệu Nam Phát ở Chợ Lớn. Hai anh em tôi ghé thăm thầy hội đồng. Vịnh Thái nắm tay chào khách và nói rằng: tôi được tiếp 2 ông thiệt tôi lấy làm may. Mà 2 ông đến thăm ba tôi thì 2 ông lấy làm rủi quá, vì ba tôi đi du lịch không có ở nhà. Lê Hưng Nhơn cười và đáp rằng: không hại gì, thầy hội đồng đi khỏi mà gặp được cậu thì cũng không phải là rủi. Lê Hưng Nhơn không đợi mời, đi ngồi xề trên ghế, ôm cái cặp trong lòng mà nói rằng: tôi mới hiệp với mấy ông bạn đồng chí mà lập tờ Quốc Văn Báo. Vì tôn chỉ của tờ báo chúng tôi là khai thông trí thức, bảo thủ lợi quyền, kết giải độc tâm, chấn chỉnh phong hóa cho quốc dân. Bởi vì báo xuất bản mới có mấy số mà được công chúng hoan nghênh từ Nam ra Bắc. Mà cậu cũng biết tờ báo được đông người đọc chừng nào thì thế lực chúng tôi càng thêm mạnh, mục đích của chúng tôi càng mau đạt chừng nấy. Nên chi chúng tôi ráng cổ động thêm hoài, chúng tôi quyết làm thế nào cho tờ báo chúng tôi vô đến tận trong làng trong xóm. Các hạng người trong 3 kỳ đều được xét những lời nghị luận của chúng tôi. Có như vậy thì cuộc khai hóa quê hương là chủ hướng của chúng tôi mới mau kết quả được. Bởi ý đó nên tôi đến cậy thầy hội đồng và cậy cậu mua giùm 1 năm tờ Quốc Văn Báo, lại cậy làm ơn cổ động cho anh em ở mấy làng xung quanh đây mua giùm nữa. Cậu giúp chúng tôi, chẳng những là chúng tôi mang ơn, mà cậu lại còn có công với Việt Nam xã hội nữa. Vịnh Thái ngồi chiêm bỉm mà nghe. Chừng Lê Hưng Nhơn nói dứt rồi, chàng đáp rằng: ông nói nghe hay lắm, mà theo sở kiến thức của tôi thì nhật trình quốc ngữ in uổng giấy mực, đọc mất ngày giờ, chứ không có ích chi hết. Cậu nói như vậy tôi xin đỡ lời cậu. Nhật báo cũng có nhiều thứ, chứ nào phải hết thảy là giấy để gói đồ đâu. Tôi chưa thấy tờ báo nào hữu ích, hết thảy lập ra đều để mắng lộn với nhau, hoặc để soi bói nói xấu chuyện riêng của thiên hạ chứ ít gì. Cậu chỉ gợp như vậy thì ức quá. Đâu, cậu mua thử Quốc Văn Báo 1 năm rồi cậu đọc coi hữu ích hay là vô ích. Từ hồi nào cho đến bây giờ tôi nhất định không thèm đọc nhật trình quốc ngữ. Đọc đó thất công mà cũng phát giận nữa. Để thời giờ lo làm việc khác có ích hơn nhiều. Cậu lo làm việc gì mà gọi là có ích hơn? Trong thời kỳ này, người Việt Nam ai cũng có chút tâm huyết, ai có chút học thức, cũng đều chăm nom khai hóa nhà nước. Cậu thuộc trong bậc thanh niên tân học, mà sao cậu không để ý gì công ích chút nào hết vậy? Ông đừng có nói những tiếng khai hóa và công ích. Tôi đi du học bên Pháp tôi về, mà tôi chưa dám nói là khai hóa. Tôi quyết chí hy sinh tánh mạng tôi cho xã hội, mà tôi chưa dám nói công ích. Tôi tưởng phải lo làm tốt hơn là dọn lời mà nói. Nói không được thì nói làm chi? Té ra cậu đi bên Pháp mới về hay sao? Phải. Tưởng là cậu học lôi thôi, nên cậu không biết lo khai hóa nước nhà. Chứ cậu đã có sức dương du học, thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm. Cậu chẳng nên công kích báo quốc dân. Cậu phải giúp chúng tôi. Cậu phải đấu cật đau lưng với chúng tôi, mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn hóa. Xin ông đừng có tưởng nhà soạn báo được độc quyền khai hóa, phải có chủ bút mới lo khai hóa đồng bào được. Còn làm nghề khác thì không được phép. Khai hóa là cái nghĩa vụ chung của bọn có học thức, chứ không phải là trách nhiệm riêng của mấy ngài soạn báo đâu. Bọn có học thức mỗi người đều có tùy chức nghiệp của mình mà lo. Ông làm chủ bút thì ông lo khai hóa thông dân trí. Ông này làm chủ nhà máy thì lo ruộng mở đường kinh tế. Tôi làm ruộng thì lo cải lương nghề nông. Người khác làm quan thì lo dạy dỗ dân cho chúng nó hết ngu. Người khác nữa làm thầy giáo thì lo rèn đúc tánh tình trẻ em, đặng ngày sau chúng nó trở nên người đúng đắn. Ai có phận sự nấy, sao ông lại buộc mỗi người đều phải giúp cho ông? Ông tưởng 20 triệu đồng bào của ta cứ mua nhược trình mà đọc, đừng thèm làm chi hết, sẽ trở nên văn minh được hay sao? Cậu luận nghe kỳ quá. Tôi có nói một mình chúng tôi mới được lo khai hóa đâu mà cậu cãi. Tuy vậy mà tờ báo là cơ quan của cuộc khai hóa. Tờ báo là cây thước để đo lòng dân nóng nguội được bao nhiêu. Tờ báo là cây đuốc để soi đường cho quốc dân tấn bộ. Trong hoàn cầu, ai chẳng trọng báo giới? Ai mà chẳng công nhận sự ích lợi của báo giới? Phải, cậu nói phải lắm. Bọn có học thức phải tùy chức nghiệp của mình mà lo làm những việc có công ích. Nhưng dầu làm việc gì cũng phải nuôi tờ báo của mình, đặng cho tờ báo có thế lực mà bên quyền lợi của mình, mà khai đường dẫn lối cho người mình, chứ không chịu phụ giúp để cho tờ báo chết thì cũng như mình dập tắt cây đuốc rồi còn thấy đường đâu mà đi tới. Báo quốc dân mà kêu là cây đuốc văn minh sao được? Tôi cãi nữa sợ em ít lòng ông. Tôi xin tỏ với ông một lời này: ông nói tờ báo của ông là đại hữu ích cho quốc dân, vậy ông để thông thả cho quốc dân xét, như thế có ích thì người ta mua, chẳng cần phải khuyên mời ép uổng. Phải mua mà đọc thử rồi mới biết hữu ích hay là vô ích, chứ không mua mà đọc thì làm sao biết được. Đọc mà làm gì? Chớ chi đọc báo rồi khôn ngoan khỏi học, đọc báo rồi giàu có khỏi làm, đọc báo rồi rừng rậm hóa ra lương điền, đọc báo rồi tiệm của khách trú hóa ra tiệm người Việt được hết thì tôi mua liền, chẳng cần gì đợi ông đến nhà mà mời. Lê Hưng Nhân rùng dai rồi dây mặt ngó ra sân, coi bộ bất bình lắm. Dĩnh Thái cười mà nói rằng: xin lỗi ông, nãy giờ tôi muốn cãi với ông cho ra chân lý mà thôi, chứ tôi không phải phiền trách việc chi nên kiếm lời kích bác ông. Tôi nói thiệt với ông, tôi đây là người có nhiệt tâm về sự khai hóa lắm, nhưng mà tôi ở bên Pháp về mấy tháng nay, tôi chủ tâm về cuộc chấn hưng kinh tế cho đồng bào, chỉ tôi chăm lo sự ấy mà thôi, không thèm tính tới việc gì khác. Ông lập nhật báo: ý tôi quyết khai thông dân trí, tôi lo ruộng vườn. Ý tôi quyết chấn hưng lý tài, tuy chúng ta mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà mục đích của chúng ta cũng như nhau. Chúng ta chỉ lo khai hóa đồng bào, chứ không phải tranh danh trục lợi chi đó. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công, ngõ khỏi hổ thẹn với nước non, ngõ được dạng toàn phận sự. Lê Hưng Nhân vừa muốn trả lời thì kế Trần Công Nghĩa đưa tay mà cản và nói rằng: ông chủ bút không nên ép cậu mua nhật báo. Cậu là một nhà tăng học đa văn quảng kiến, đọc nhật báo quốc dân có bổ ích cho cậu chỗ nào đâu. Huống chi cậu đã nói trí cậu mắt chăm lo hưng chấn kinh tế, thì cậu có thông thả đâu mà cậy cậu giúp khai thông dân trí. Trần Công Nghĩa ngừng lại tằng hắn, rồi ngó Vịnh Thái mà nói rằng: Cậu nói lo chắn hơn kinh tế thì cậu đồng chí với tôi, vậy để tôi bàn việc này với cậu. Việc chi đó? Trần Công Nghĩa mở cặp lấy một mớ giấy in mà nói rằng: Việc tôi sẽ nói đây là một việc đại công ích, nếu mà thành được thì sẽ có ảnh hưởng đến cuộc kinh tế của người mình nhiều lắm. Cậu là người chăm lo kinh tế, hễ tôi nói ra thì chắc cậu chịu lắm. Tôi có biết việc gì đâu mà chịu. Hãy để thủng thẳng rồi tôi nói cho cậu nghe mà. Cậu gấp quá. Tôi chen vào nơi thương trường mà cạnh tranh quyền lợi của khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi dòm thấy nhiều chỗ người mình bị đè bị ép. Thiệt tôi tức lắm. Cậu dư biết lúa gạo là thổ sản nhiều nhất của xứ Nam Việt ta. Lúa gạo ấy của người mình làm ra, mà chừng bán thì hễ họ định giá nào thì bán giá nấy, chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, họ xay ra gạo rồi họ bán cho ngoại quốc, và cho mình thì mắc. Té ra mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, mà cái lợi thì họ chiếm phần nhiều. Tôi có cái nhà máy xay lúa mấy năm nay, tôi mới thấy chỗ ức đó. Bởi vậy tôi tính rủ người mình hiệp nhau mà lập một công ty cho lớn, vốn chừng 50 muôn, đặng lập một nhà máy lớn rồi mua lúa xay gạo mà bán thẳng cho ngoại quốc. Tôi định vốn 50 muôn là định đặng làm thử, nếu trong ít năm mà thấy khá thì kêu Hùng thêm mà làm lớn hơn nữa. Tôi tính rủ điền chủ ở lục tỉnh Hùng vô hết thảy, đặng lúa của mình thì bán cho công ty của mình, khỏi sợ khách trú mua giành giật. Mỗi phần Hùng định số 500 đồng, vậy xin cậu Hùng giùm ít chục phần, đặng chung lo giảng hồi quyền lợi của mình, kẻo để thiên hạ họ hưởng uổng quá. Ôi, việc Hùng hiệp khó lắm, người mình lôi thôi, làm bậy đố khỏi mắt vốn hết. Sao mà lôi thôi, việc buôn bán lúa gạo tôi thạo lắm, không thế nào lỗ được. Nói giỏi sao được, khách trú họ thạo bằng người mình, mà nhà máy của họ ở trên chợ lớn còn khánh tặng hoài đó, ông không thấy hay sao? Cái đó là tại họ muốn giật, chớ có phải lỗi mà sập nhà máy đâu. Nếu nói họ giật, còn người mình làm ra lại chắc mình không giật hay sao? Đầu đó có sổ sách hẳn hồi, giật sao được? Sổ sách, sổ sách, chừng muốn giật sổ sách lại cản được hay sao? Thuở này tôi ghét Hùng hiệp lắm, làm việc gì thì làm một mình dễ hơn. Cậu muốn chắn hơn kinh tế mà cậu không chịu kết đoàn thể, cậu tính lập một mình, thế thì cậu đủ sức mà kinh doanh cho lớn được đâu, còn mong gì chắn hơn kinh tế. Mình không đủ sức thì ban đầu mình làm việc nhỏ, lần lần mình sẽ làm việc lớn. Phải Hùng hiệp mới được, muốn cạnh tranh quyền lợi thì phải lập hội, chứ không nên là một mình. Cậu phải Hùng vào công ty của tôi, đặng làm gương cho mấy điền chủ ở trong tỉnh. Không được, làm sự gì cũng phải khảo cứu cho kỹ lưỡng, chỉ nhắm mắt mà làm như vậy có được đâu. Cậu nói như vậy, thôi tôi để lại đây cho cậu một mớ điều lệ với một mớ tờ bố cáo đặng cậu coi. Cậu có gặp ông điền chủ nào, xin cậu làm ơn chỉ giùm cho họ coi với. Cậu khảo cứu đi, trong ít ngày rồi tôi sẽ trở lại. Tôi chắc cậu coi rồi cậu ưng Hùng lắm. Trần Công Nghĩa để một mớ giấy in trên bàn, Vịnh Thái ngó lơ, coi bộ không chú ý đến. Hai người khách ôm cặp đứng dậy, cáo từ mà đi. Vịnh Thái đưa ra cửa, lúc bắt tay Từ Giả, Lê Hưng Nhơn cười mà nói rằng: Tôi tiếc quá không gặp được thầy hội đồng. Vịnh Thái cũng cười mà đáp rằng: Tôi cũng tiếc cho hai ông rủi lắm. Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng đi ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn thì Vịnh Thái cười ngất, rồi nói với vợ rằng: Thôi nó đi nói dốc kiếm tiền, bị tôi đẩy xa lắc. Sao mình không mua giùm một năm nhật trình cho người ta? Mua làm gì? Tiền đâu mà mua đồ tầm bậy như vậy? Cuộc khai thông dân trí mình làm không được, người ta ra người ta gánh vác, mình phải giúp sức cho người ta chứ. Mới khỉ khô chứ khai thông dân trí. Bài đặt đặng khai bớt phơi thiên hạ, chứ khai giống gì? Người nào mình cũng chê đè, người nào mình cũng bác bỏ hết. Thôi có làm giống gì đâu mà công ích. mình đừng có bi sử. Để tôi chấn hương kinh tế cho mình coi mà. Mình nói mình lo chấn hương kinh tế, sao hồi nãy mình không chịu Hùng đặng lập nhà máy xây lúa? Hùng đặng cho nó ăn. Có lý nào, việc Hùng Hiệp thì có sổ sách, họ ăn gian thì họ ở tù chứ. Trước khi lo ích lợi chung thì mình phải lo lợi riêng cho mình đã. Nếu mình không lo cho mình trước thì chết đói rồi làm sao lo cho thiên hạ được. Hôm trước mình cãi với tôi, mình nói nếu muốn thi hành chương trình khai hóa thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được. Bữa nay người ta đến rủ mình Hùng đang có vốn cho lớn, sao mình lại không Hùng? Để mình lo làm cho có tiền nhiều đã, rồi sẽ tính tới việc khai hóa, biết không? Thu Hà giờ muốn đáp nữa thì kế Hương Hào Điều bước vô. Dịnh Thái thấy mặt Hương Hào Điều liền nói rằng: anh phải nhớ nghe hôn anh Hương Hào, nhớ kêu tá Điền tá Thổ trưa mốt tụ lại đây cho đủ mặt, đừng để sót người nào. Còn mai này anh biểu thằng Mao với thằng Tùng cầm dây cho anh đo mấy miếng đất thổ cư hết thảy. Người nào ở vuông dứt bao nhiêu, anh biên cho rành, theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó, nghe không? Ờ, nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa nghe. Thu Hà nghe chồng dặn Hương Hào Điều lăng xăng, không hiểu ý chồng tính việc gì, nên ngồi ngó trăng trăng. Chương 7. Y lời dặn trước, đến bữa đòi tá Điền tá Thổ thì Hương Hào Điều biểu vợ nấu cơm sớm ăn rồi xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh đặng coi họ tới đủ hay không. Anh ta bước vô thấy thằng Mau đường chùi lao bàn ghế, anh ta mới hỏi thăm coi Dịnh Thái đi đâu. Thằng Mau nói Dịnh Thái đương thay quần áo ở trong buồng. Hương Hào Điều bèn đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà cầu, Hương Hào Điều gặp Thu Hà ở dưới bếp bước lên. Thu Hà đứng lại mà hỏi: ở nhà tôi biểu anh kêu tá Điền tá Thổ tụ lại làm chi vậy? Hương Hào Điều lắc đầu nói không biết. Thu Hà chau mày đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: vậy chứ ở nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó? Dượng Tú biểu tôi dắt đi đặng chỉ hết mấy sở ruộng, mấy miếng đất cho Dượng coi. Ở nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao? Không, Dượng có nói gì đâu. Dượng biểu tôi đòi tá Điền tá Thổ, biểu tôi đo cho kỹ mấy cuộc ở trong miếng đất thổ trạch. Dượng biểu tôi như vậy thì tôi hay vậy, chứ tôi có biết chi đâu. Hai người nói chuyện tới đó, kế Dịnh Thái ở trên nhà trên bước xuống, mặc đồ tay coi đàng hoàng. Vừa thấy Hương Hào Điều thì hỏi rằng: anh biên mấy cuộc ở của tá Thổ đâu, anh đưa tôi coi. Hương Hào Điều lật đật rút sắp giấy trong túi mà đưa. Dịnh Thái liền trở lên nhà trên, lại ngồi nơi bàn viết, rồi lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép hoài cho tới chừng cơm dọn rồi, thằng Tùng lên mời, mà ý chàng cũng chưa muốn đi ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong trí chàng mắc lo tính chuyện gì không biết, mà lơ lơ lửng lửng, không muốn nói chuyện với vợ. Tá Điền tá Thổ rải rác kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá vợ chồng Dịnh Thái, rồi đứng sớ rớ giữa xó cửa. Thu Hà thấy ai cũng chào hỏi, mời ngồi rồi hối mấy đứa ở lấy trầu ăn. Còn Dịnh Thái ngồi nghiêm nghị, ai xá thì gật đầu mà thôi, không thèm nói chi hết. Ăn cơm rồi, Dịnh Thái dặn Hương Hào Điều coi chừng như ai nấy có tới đủ thì cho mình hay, rồi chàng bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Gần 10 giờ, tá Điền tá Thổ mới đến đủ. Dịnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại bàn giữa mà ngồi, biểu tá Điền đứng qua một bên, tá Thổ đứng qua một bên cho phân biệt. Hương Hào Điều bước lại nói rằng: mấy người tá Thổ đều là tá Điền hết, chứ có ai ở trong đất mà không mướn ruộng đâu. Dịnh Thái cười, chàng lật sổ ra mà coi, rồi kêu phó Lý Thâu biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi rằng: mùa rồi đây, chú đông lúa ruộng còn thiếu 50 dạ phải không? Thưa Dượng, phải. Tôi kỳ cho chú trong 3 ngày, chú phải đem mà đông cho tất. Nếu chú không dưng lời, thì tôi lên tòa đóng bạc, giao đơn mà kiện, rồi tôi phát mãi đồ đạc hết. lại tôi bắt mà giam thằng chú nữa đã. Nói cho chú biết. Thưa Dượng, hôm trước tôi có bẩm với thầy hội, tôi xin để mùa tới sẽ đông. Thầy hội bằng lòng rồi. Bây giờ Dượng biểu tôi đông, tôi còn vài chục dạ để ăn, có lúa đâu mà đông. Không được, ba tôi không nói với tôi chuyện đó. Tôi thấy trong sổ ba tôi ghi chú còn thiếu 50 dạ thì chú phải đông. Nếu chú cường ngạnh, tôi bỏ tù chú. Mà tôi lấy ruộng lại cho người khác mướn, không để cho chú làm nữa. Thưa Dượng, tôi nghiệp tôi quá. Tội nghiệp cái gì? Chú muốn giật nên chú không chịu đông cho đủ chứ. Tá điền gần 100 người, ai cũng đông đủ hết. Duy có một mình chú nghinh ngang, chú không chịu đông. Để tôi làm cho chú coi tôi. Thưa Dượng, Dượng hỏi hết thảy bà con ở đây mà coi. Mùa rồi, ruộng ai cũng trúng hết. Có một mình tôi bị chuột cắn phá nên tôi thất quá, không có đủ mà đông lúa ruộng. Chứ phải tôi dám cường ngạnh hay sao? Thuở nay tôi nhờ thầy hội đồng mà no cơm ấm áo, có lẽ nào tôi dám như vậy? Tôi làm ruộng của thầy hơn 10 năm rồi, mới có năm nay ruỗi thất quá nên tôi mới thiếu đó. Hồi làm tờ tá, chú có giao hễ lúa chú bị chuột cắn thì chủ điền phải bớt ruộng hay không? Thưa không. À, còn như mùa rồi ruộng chú trúng quá, chủ điền có buộc chú đông thêm lúa ruộng hay không? Thưa không. À, phàm làm ruộng hễ trúng thì nhờ, hỏi ruỗi thất thì phải chịu, chứ chối cãi cái gì? Không biết, chú làm sao thì làm. Tôi kỳ cho chú trong 3 bữa phải đem 50 dạ lúa mà đông cho đủ. Nếu để trễ một ngày, tôi bỏ tù và lấy ruộng lại nữa. Thưa Dượng, xin Dượng thương tôi, thiệt tôi có biết làm sao cho có 50 dạ lúa đông bây giờ. Thì chú bán nhà bán cửa, bán đồ bán đạc, làm sao thì chú làm, tôi biết đâu. Phó Lý Thầu ứa nước mắt, đứng nín khe một hồi rồi than rằng: bán nhà rồi nhà ở đâu mà ở, còn đồ đạc trong nhà có món nào xứng đáng đâu mà bán được. Như không có đồ mà bán thì đỡ vợ đỡ con, làm sao thì làm chứ. Chứ có phải ai chịu mướn thằng nhỏ thôi thì tôi cũng đỡ nó. Thằng nhỏ chú được bao lớn? Thưa 19 tuổi. Hỏi thử mấy người này có ai chịu mướn không? Ai nấy đều nín khe, không ai chịu mướn. Dĩnh Thái trầm ngâm một hồi rồi nói với Phó Lý Thâu rằng: thôi, chú đem con chú lên ở với tôi mà làm công việc nhà. Chừng nào chú có 50 dạ lúa đem đông đủ rồi tôi sẽ cho nó về. Dạ. Sớm mai chú phải dắt nó lên đây đã, nghe không? Dạ. Dĩnh Thái ngồi dựa ngửa lên ghế, liếc mắt ngó tá điền rồi chậm rãi nói rằng: bữa nay tôi kêu mấy người tụ lại đây vì tôi có chuyện muốn nói với mấy người. Mấy người cũng biết thuở nay ba tôi ở với mấy người tử tế lắm. Bây giờ ba tôi buồn, ba tôi không biết tới việc ruộng đất nữa. Ba tôi giao hết cho tôi coi. Tôi muốn kế chí của ba tôi nên tôi cũng lấy lòng nhân đức mà ở với mấy người. Mùa này tôi muốn khởi sự thí một cái ơn cho mấy người chơi. Tôi nghe nói thuở nay năm nào cũng vậy, mấy người hụt tiền lúa chạy sắp chạy ngửa, dây đầu này hỏi đầu kia, bị người ta bó buộc ăn lời cắt họng. Tôi làm chủ điền mà để cho tá điền tôi đi dây của người khác như vậy thì tội nghiệp cho họ, mà cũng hư cái danh giá của tôi nữa. Ấy vậy, tôi muốn mấy người lấy bạc lúa của tôi mà xây dựng, chứ đừng đi hỏi của người ngoài thì họ cười tôi. Tôi nhất định hễ ai mướn 100 công đất thì tôi giúp cho hoặc 50 đồng bạc hoặc 50 dạ lúa. Tùy ý ai muốn lấy bạc thì lấy, ai muốn lấy lúa thì lấy. Như ai mướn 200 công thì tôi giúp số bằng 2. Ai mướn 300 công thì tôi giúp số bằng 3. Mấy người cũng nghĩ cho tôi, không lẽ tôi giúp vốn cho mấy người làm ăn mà mấy người không trả tiền lời cho tôi chút đỉnh. Ở miệt này chủ điền cho tá điền dây thì ai cũng ăn lời quá lẽ hết thảy. Cho một dạ lúa tới một ngày họ đòi 2 dạ, cho một đồng tới một ngày họ đòi 2 đồng. Tôi nhân đức, tôi không đành cắt cổ mấy người quá như vậy đâu. Tôi định cho 50 dạ lúa, tới ngày mấy người đông vốn và lời 80 dạ mà thôi. Bạc cũng vậy, hễ 50 đồng thì tới ngày vốn và lời 80 đồng. Vậy hễ đầu mùa mưa thì mấy người phải thay tờ tá hết thảy. Lúa ruộng thì tôi để y số cũ, chớ tôi không tăng. Nhưng hễ làm tờ tá thì phải lầm luôn cái giấy hỏi bạc hoặc hỏi lúa. Ai mướn đất nhiều thì hỏi nhiều, ai muốn đất ít thì hỏi ít. Tùy theo số đất mà làm tờ tá, và muốn lấy bạc hay là lấy lúa tùy ý mình. Cái đó tôi không ép. Mấy người hiểu hay không? Mấy người tá điện dạ rằng. Có ông cựu hương sư nhân râu le the, tóc bạc hoa râm, mặc quần lãnh đen, áo quảng đồng lục soạn tam công. Ông bước ra nói rằng: Dượng ở với tá điện như vậy thì tử tế thiệt, nhưng mà ai có thiếu thốn hoặc lúa ăn hoặc bạc xài thì mới lấy, còn ai không cần dùng thì thôi. Chứ dượng buộc ai cũng phải hỏi bạc hoặc hỏi lúa hết thảy hay sao? Hết thảy ai cũng phải lấy. Như tôi không cần dùng, tôi không lấy làm chi mà phải chịu số lời? Sao lại không cần dùng? Phải lấy mới được. Tôi không cần dùng, tôi xin không lấy. Tôi làm tới 300 công đất, nếu tôi phải lấy 100 hoặc 50 đồng bạc đem về để đó, rồi tới ngày tôi phải trả tiền lời tới 90 đồng bạc thì oan cho tôi quá. Ai không chịu lấy bạc hoặc lấy lúa thì tôi lấy đất lại, người ta bằng lòng hết. Có một mình ông nhiều chuyện, ông kỳ quá. Ông không bằng lòng thì ông đi mướn ruộng khác mà làm. Ông cựu hương sư nhân bị rầy, ông sụi lơ, không dám kêu nài nữa. Ai nấy cũng lặng lẽ, không còn dám cãi. Dịnh Thái kêu thằng Tùng biểu rót một chén nước trà cho chàng uống, rồi chàng nói tiếp rằng: Việc ruộng tôi nói rồi, bây giờ tôi nói qua thổ trạch. Mấy bữa rài tôi hỏi thăm, tôi mới hay thuở nay mấy người cắt nhà cắt cửa, trồng cây cối, choáng ở trong đất của ba tôi, mà không có đóng tiền chi hết. Tôi mới coi ruộng đất của ba tôi cũng không bó buộc mấy người làm chi. Ngặt vì năm nay nhà nước đánh thuế đất thổ trạch mắc lắm. Đã thâu thuế theo số xào mẫu rồi, còn thâu thuế nóc da nữa. Mấy người cũng hiểu, tuy là đất thổ trạch, xong hồi trước ba tôi cũng xuất bạc ngân mà mua, chứ phải ai cho không hay sao? Nếu để dùng lập vườn mà trồng cây trái thì huê lợi cũng nhiều. Ba tôi để cho mấy người cắt nhà ở trồng rau trồng chuối mà dùng thì ba tôi đã thất lợi rồi. Bây giờ còn phải đóng thuế nữa thì thiệt hại lung quá. Vậy tôi xin mấy người phải chung nhau mà chịu số thuế đó. Mà bây giờ để cho mấy người chia thuế cũng khó, nên tôi mới cậy anh Hương Hào đi đo đặng chia cho công bình. Ai choáng nhiều đất thì chịu nhiều, ai choáng ít thì chịu ít. Đất ở Sài Gòn chợ lớn, người ta cho mướn mỗi một thước vuông 1 năm tới 50 đồng. Mình ở ruộng không lẽ đòi mắc quá như vậy? Tôi định mỗi thước vuông mấy người chịu nửa đồng xu 1 năm mà thôi. Mỗi người choáng bao nhiêu đất tôi đã đo và biên vào sổ rồi. Chừng nào làng họ thâu thuế tôi thì tôi sẽ kêu mấy người đem đóng cho tôi, đặng tôi đóng lại cho làng. Vì sự này thổ nay không có nên tôi phải cho mấy người hay trước. Tá điền tá thổ đều lặng thinh, ngó nhau mà chịu. Có một người hỏi rằng: Thưa dượng, không biết phần tôi phải đóng chừng bao nhiêu? Chú tên gì? Tư Đỏ. Dịnh Thái lật sổ coi rồi nói rằng: Chú choáng 840 thước, chú phải đóng tới 4 đồng bạc. Tư Đỏ le lưỡi lắc đầu. Dịnh Thái nói rằng: Nhà chú thì nhỏ, mà tại chú choáng đất trồng đồ nên phải đóng nhiều chứ sao. Hôm qua tôi muốn cán đều với nhau mà chịu, mà rồi tôi nghĩ người choáng đất nhiều, kẻ choáng đất ít, bắt chịu đồng với nhau thì không công bình. Dịnh Thái xếp sổ lại rồi hỏi rằng: Còn mười mấy cái mã chôn ngoài ruộng phía trên đầu xóm đó là mã của ai vậy? Đâu ai bà con với những người nằm đó thì bước ra đứng riêng một bên đây coi. Gần 20 người bước ra phía tay mặt mà đứng. Đờn ông có, đờn bà cũng có. Dịnh Thái ngó mấy người và nói rằng: Mấy người đắp gò mã trong ruộng, hư hết ruộng. Tôi muốn mấy người nhơn mùa này nắng mà lấy cốt những mã ấy đem chôn chỗ khác. Mấy người đều rập nhau mà nói đã chôn lỡ rồi, bây giờ lấy cốt biết đem đi đâu mà chôn. Dịnh Thái ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: Mấy người nói cũng phải, mấy người không có đất riêng. Nếu mấy người lấy cốt rồi, mấy người biết đem vô đất nào mà chôn? mà để đó hoài thì thiệt hại cho tôi nhiều lắm. Vậy tôi định mỗi cái mã mỗi năm phải đóng cho tôi 1 đồng bạc.